Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 146 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi cảnh sát trực đêm nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ cũng là hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức ra mở cửa. Vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự này gần đây vì vài vụ giết người kia thật là không ngủ không nghỉ, nửa đêm tới nơi này điều tra hắn cũng là tập mãi thành thói quen. Người đi về trước ngủ đi, ta và hắn cùng đi nhìn xem, Lâm Tiểu Vũ nói. Được, Lâm đội trưởng ngài có việc gì cứ gọi ta. Cảnh sát kia gật gật đầu, xoay người vào phòng trực ban. Lâm Tiểu Vũ vừa đi vừa nói đơn giản về vụ án. Người thứ nhất là chết ở trong buồng điện thoại, người thứ hai là chết ở trong phòng tắm nhà mình, mà người thứ ba là chết ở bên trong ô tô, cửa sổ xe đóng chặt. Còn người cuối cùng chính là chết ở bên trong thang máy kia. Các cô khẳng định là có đối tượng hoài nghi đi, Diệp Phong nói. Đối tượng hoài nghi đương nhiên là có, nhưng rồi lại không có được xác lập. Có lẽ ở trong mắt người khả năng xác lập, ta liền nói cho người nghe một chút, hy vọng đối với phân tích của người đừng tạo thành ảnh hưởng quá lớn liền tốt rồi. Lâm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, tổ chức ngôn ngữ một chút, tiếp theo nói. Người cũng thấy rồi, chúng ta đem miệng vết thương của mấy người bị hại so sánh, đều là cùng loại hình, không phải dùng vũ khí sắc bén giống như lưỡi dao cắt ra. Bởi vì nếu là người, dùng sức lớn nhỏ sẽ làm miệng vết thương hiện ra trình độ phẩm chất bất đồng. Thế nhưng miệng vết thương đó cơ hồ là có cùng một độ rộng. Nếu muốn nói, cảm giác giống như là có người dùng khuôn mẫu làm ra. Chúng ta đương nhiên không thể hoài nghi đến trên người quỷ quái, cho nên đối tượng hoài nghi thứ nhất đương nhiên là người. Vừa lúc một đoạn thời gian trước, vừa lúc có một người gây án cùng loại như vậy. Cuối cùng bọn họ đều nhận được cuộc điện thoại kia sao? Diệp Phong bỗng nhiên hỏi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Đích xác, chúng ta đã xem xét di động, bao gồm mấy người bị hại trước kia, bọn họ cuối cùng đều là nhận được điện thoại. Nhưng là dãy số này là một dãy số không, không thể nào điều tra. Bất quá bởi vì mấy năm trước đồng dạng phát sinh qua án kiện cắt yên hầu cùng loại, chúng ta trước kia đã từng so sánh qua. Hung thủ kia tên là Vương Chân, đã bị phán tội. Nghe nói lúc ấy hắn chính là trước đó gọi điện thoại cho người bị hại xác nhận thân phận người này, sau đó mới lên kế hoạch giết người. Mà dãy số trống ở hiện trường kia, đồng sự khoa học kỹ thuật của chúng ta đã thông qua biện pháp nghiệp vụ tìm tới ngọn nguồn, phát hiện chính là Vương Chân. Thế nhưng di động của Vương Chân vẫn luôn ở trong khoa vật chứng, ai cũng không có chạm qua. Cô là muốn nói khi hắn giết một người đều phải trước tiên gọi điện thoại cho người bị hại sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Hắn thật đúng là biến thái. Không sai, một kẻ cực độ biến thái. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Vương Chân kia hiện tại ở đâu? Nếu thật sự là hắn, bắn hắn không phải được rồi sao? Diệp Phong hỏi. Lâm Tiểu Vũ thở dài. Căn bản không có biện pháp bắt được. Hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn tồn tại? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hắn không chỉ có tồn tại, hơn nữa sống thực tốt. Vấn đề này đợi lát nữa ta lại giải thích cùng ngươi. Nếu ngươi không tin, xem xong thi thể nơi này, ta dẫn ngươi đi xem đi. Lâm Tiểu Vũ đứng yên ở một chỗ nhà xác, mở cửa đi vào. Diệp Phong cũng chỉ có thể trước tiên đem sự tình về Vương Chân kia buông xuống, sau đó đi theo Lâm Tiểu Vũ mở ra một cái tủ đông, thấy được thi thể nữ hài kia. Bộ dáng cùng trong video không sai biệt lắm, bất quá máu đã khô, đôi mắt nàng mở to, tựa hồ không thể tin được sự thật chính mình đã tử vong. Diệp Phong tiến vào tam phẩm truyền thông, sau khi phóng thích ra năng lực đến lớn nhất, phát hiện một vấn đề, hồn phách của nữ hài này lại có tàn lưu ở bên trong thể xác. Chuyện này liền ý nghĩa hồn phách nàng không có đi âm ti, mà là còn tàn lưu ở dương gian. Nếu là âm ti câu hồn cũng sẽ không câu không sạch sẽ, chỉ có trong lòng người chết còn có oán niệm, sau khi hồn vách rời khỏi người không muốn đi âm ti mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Diệp Phong nhìn kỹ miệng vết thương kia, quả nhiên đúng theo như lời của Lâm Tiểu Vũ đã nói, vết thương này thật sự là trơn nhẵn, Nếu là người làm, vậy thì nhất định là cao thủ. Ở chỗ này căn bản cũng không nhìn ra cái gì. Cảnh Huy trong cục cảnh sát có tác dụng kinh sợ tà ám, thứ này cũng sẽ không dám làm xác chết vùng dậy. Hơn nữa một chút hồn phách trong cơ thể nàng cũng căn bản không có biện pháp câu hồn. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Ta cần phải tới hiện trường vụ án để tìm hồn phách của nữ hài này. Cô xem là đi tới chỗ của Vương Chân trước hay là đi tới hiện trường vụ án của nữ hài này trước? Lâm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ. Nữ hài này là nhân viên của một công ty. Hiện tại tòa nhà kia hẳn là đã đóng cửa. Ban ngày ngày mai lại đi đi. Ta trước tiên mang người đi xem Vương Chân. Lâm Tiểu Vũ cùng với bảo vệ cửa chào hỏi, mang theo Diệp Phong đi bệnh viện mà không phải ngục giam, cũng không phải nhà riêng. Thời điểm nhìn thấy Vương Chân, Diệp Phong mới biết được vì sao Lâm Tiểu Vũ nói hắn sống thực tốt. Thật sự là sống thực tốt. Bất luận ai có vài hộ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp chăm sóc cuộc sống hàng ngày, ở căn phòng rộng rãi sáng ngời, nằm thoải mái ấm áp ở trong chăn, đều không thể không nói người này sống thực tốt. Bất quá sống thực tốt cũng không đại biểu sống rất vui sướng. Hắn chính là Vương Chân. Lâm Tiểu Vũ chỉ người nằm ở trên giường kia. Nếu còn có thể coi là người. Tứ chi của Vương Chân cơ hồ đều là khô khốc, tựa như xác ướp mới vừa được vớt lên. Trên xương cốt đều bao phủ một tầng mạch máu hơi mỏng màu xanh tím như tơ nhện. Toàn thân cắm mười mấy ống dẫn. Bên cạnh còn có một ít máy móc mà Diệp Phong không biết tên. Một cái máy tựa hồ là điện tâm đồ. Bất quá nhìn qua trái tim hắn nhảy lên thực mỏng manh. Đầu của Vương Chân rất giống tiêu bản phần đầu xuất hiện trong TV sau khi những tộc ăn thịt người ăn xong để lại. Cơ hồ toàn bộ có rút lại, tóc tựa như mới vừa bị lửa đốt qua, còn sót lại mấy sợi tóc khô vàng, chỉ có đôi mắt tròn trịa đang ở bên trong hốc mắt. Vương Chân này tuy rằng giết chết rất nhiều người, nhưng những người này cũng chưa chết. Lâm Tiểu Vũ nói. Có ý tứ gì? Diệp Phong thật sự là có chút nghe không hiểu lời nói của Lâm Tiểu Vũ. Giết người chính là giết người, làm sao có thể nói giết người còn không làm người chết? Đúng vậy, Vương Chân này liền làm được. Lâm Tiểu Vũ thở dài một hơi. Tất cả những người bị hại đều là ở sau khi bị điện giật té xỉu. Yên hầu của bọn họ đều cắt mở ra đặc biệt chuẩn xác, cách rất gần khí quản. Hơn nữa, thời điểm mỗi lần rời đi, hắn còn dùng băng gạc mang theo bên người, đem miệng vết thương băng bó lại, còn trợ giúp bọn họ gọi xe cứu thương. Thế cho nên, ở thời điểm cuối cùng định án, cũng không biết phán tội như thế nào. Bởi vì tình tiết không phải quá nghiêm trọng, hơn nữa người nhà của hắn vung tiền khắp nơi, cuối cùng vẫn là lấy tội danh cố ý đả thương người phán xét 10 năm. Nếu lúc trước Diệp Phong cho rằng Vương Chân này trước khi giết người liền gọi điện thoại cho bị hại, đó là một kẻ biến thái, hiện tại hắn liền cho rằng Vương Chân này quả thực là một siêu cấp vô địch đại biến thái. Giết người còn đi cứu, tiểu tử này rốt cuộc là có ý tứ gì? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Tiểu tử này có phải bác sĩ hay không? Ánh mắt Lâm Tiểu Vũ có chút khác thường nhìn Diệp Phong nói. Làm sao ngươi biết được? Cô còn nhớ rõ sinh viên pháp y ở học viện y học trước kia không? Diệp Phong nói. Chính là sinh viên dùng thân thể của mình đổi lấy cơ hội giải phẫu người sống. Nhớ rõ. Ta hoài nghi Vương Chân này cùng với sinh viên kia là có tâm lý giống nhau. Hơn nữa cô cũng nói, lực độ cắt yên hầu được nắm giữ thập phần tinh diệu. Nếu không phải xuất thân bác sĩ, chỉ sợ rất khó khống chế tinh chuẩn như vậy. Bất quá ta còn rất tò mò, biến thái như vậy, các cô có tất yếu giúp hắn bảo mệnh sao? Giữ mệnh của hắn không phải chúng ta yêu cầu, mà là thân nhân của hắn. Vương Chân này xác thật theo như lời ngươi nói, là một vị bác sĩ ngoại khoa chứa danh, bằng không cũng không có giao pháp cao siêu như vậy. Nhanh mà chuẩn, lực đạo xuống tay cũng không nhẹ không nặng. Vương Chân là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, hơn nữa đặc biệt am hiểu giải phẫu, cắt bỏ khối u khó nhất ở polyp yên hầu. Một ít ca sĩ bởi vì dùng giọng quá độ, hơn nữa không chú ý điều tiết cùng với bảo dưỡng, cho nên thực dễ dàng sinh ra polyp. Đương nhiên, một dao kia của Vương Chân đối với bọn họ tới nói là một dao giữ được giá trị con người chính mình. Có lẽ người làm tổ cái cách hỏi thăm là có thể biết được Vương Chân ở trong giới giải trí tại Tân Hải danh khí lớn bao nhiêu. Rất nhiều ca sĩ đều tìm được hắn giải phẫu thanh quản. Bất quá Vương Chân ở mấy năm trước bỗng nhiên liên tục vài lần giải phẫu sai lầm. Chuyện này đối với ngoại giới mà nói là đặc biệt kỳ quái, bởi vì những sai lầm đó cơ hồ ngay cả tay mới đều sẽ không phạm phải. hắn thậm chí còn là một người bệnh đời này không thể phát ra tiếng, thành người câm. Không chỉ có bồi thường một món tiền thuốc men, ngay cả bác sĩ cũng không làm được. Cho nên tư liệu của cảnh sát lúc ấy cũng là cùng người suy đoán không sai biệt lắm. Hắn thay đổi thành một loại tâm lý. Về sau hắn làm những sự tình đó chỉ là vì chứng minh y thuật của chính mình vẫn còn. Trừ bỏ cái này, chúng ta cũng rất khó nghĩ đến giải thích hợp lý khác. Nếu hắn chỉ là vì chứng minh cái kia, vậy cũng quá mức nhàm chán. Diệp Phong nhún nhún vai. Ý tưởng của biến thái nếu người có thể lý giải, vậy người cũng không sai biệt lắm là biến thái, Lâm Tiểu Vũ nói. Diệp Phong nhìn kỹ Vương Chân này, dưới cảm giác của tam phẩm truyền thông, Diệp Phong phát hiện tình huống trong cơ thể hắn cùng với nữ hài kia thế nhưng là hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, Vương Chân này tuy rằng không chết, nhưng linh hồn đã không biết đi đâu, dù sao là không có khả năng đi âm ti. Đấy cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn không có tỉnh lại. Vương Chân này làm như thế nào tiến vào bệnh viện? Không thể là sau khi bỏ tù liền biến thành như vậy đi, Diệp Phong nghi hoặc nói. Năm đó đem hắn bắt lại là một đối thủ cạnh tranh với ta. Tên kia thật là may mắn. Thế nhưng ở thời điểm thường trực, ngẫu nhiên gặp được Vương Chân, thần sắc vội vàng rời khỏi hiện trường. Kết quả giống như một vở hài kịch liền bắt được. Cô chờ một chút, Diệp Phong cắt lời của Lâm Tiểu Vũ nói. Đối thủ cạnh tranh? Cảnh sát các cô còn phân ra hợp tác cùng với đối thủ cạnh tranh sao? Đương nhiên, phải do hiệu suất phá án. Lúc ấy ta còn không có làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hắn cũng cùng ta giống nhau, đều là cảnh sát bình thường, đều cố gắng nâng cao hiệu suất phá án của chính mình để lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Lâm Tiểu Vũ nói tới cái này có chút bất đắc dĩ. Bất quá tiểu tử kia đã từ chức không làm cảnh sát, hiện tại hình như là đang làm mua bán nhỏ gì đó, rất đáng tiếc. Kỳ thật năng lực của tiểu tử kia thật sự không kém. Diệp Phong gật gật đầu, cảm giác từ đối thủ chậm rãi biến thành bằng hữu, từ trong quá trình cạnh tranh sinh ra thưởng thức lẫn nhau đúng là bình thường. Năm đó Vương Trần rốt cuộc vì sao tiến vào bệnh viện? Diệp Phong kéo về vấn đề chính. Tự sát, Lâm Tiểu Vũ nói. Ở thời điểm Vương Trần bị tạm giam trước khi bỏ tù, hắn liền muốn dùng khăn lông thắt cổ tự tử. Khăn lông? Diệp Phong có chút sửng sốt. Không sai, chính là khăn lông, Lâm Tiểu Vũ giải thích. Trong phòng tạm giam không có chỗ để treo cổ, cũng không có bất kỳ dụng cụ sắc bén gì. Vương Chân ngay từ đầu liền biểu hiện dấu hiệu tự sát, cho nên chỉ cần thời điểm hắn đơn độc một mình, trong miệng đều phải niềng răng lại, căn bản không khép được, chính là vì tránh cho hắn cắn lưỡi tự sát. Bất quá Vương Chân xác thật rất lợi hại, thế nhưng dùng mấy chiếc khăn lông nối ở bên nhau, cột vào bên trên song sắt, rồi lại đem cổ chui vào, sau đó thân thể bắt đầu xoay quanh, khăn lông giống như vặn đinh ốc, đem cổ chậm rãi thiết chặt. Người cũng biết, chính mình xiết cổ mình chết là không có khả năng, bởi vì ở sau khi chuẩn bị mất đi ý thức, tự nhiên sẽ buông ra. Bởi quá chấn song sắt sẽ không, hơn nữa khăn lông kia là ướt, cho nên mặc dù sau khi Vương Chân bị xiết cho hôn mê, thế nhưng trên cổ xiết lại vẫn như cũ xiết thực chặt. Bất quá hắn thiếu chút nữa liền đã có thể chết rồi. Thực vừa khéo, ngày đó cảnh vệ đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó phát hiện hắn tự sát, đem hắn cứu xuống. Bất quá bởi vì thiếu oxy quá lâu, hắn biến thành như vậy. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Muốn tự sát, dù sao cũng phải có động cơ đi. Chẳng lẽ chính là vì sợ hãi tai ương 10 năm lao ngục kia sao? Kỳ thật hắn nằm ở chỗ này vẫn là thực may mắn, bởi vì ta nghe nói có vài người bị hại đều mua chuộc người trong phòng giam, chính là loại tội phạm trên người có án mạng ở trong ngục giam. Bọn họ muốn phế đi tay của hắn, khả năng hắn đã biết được tin tức, cho nên quyết định tự sát. Lâm Tiểu Vũ nhún vai nói, nguyên nhân cụ thể khả năng thật sự phải hỏi Vương Chân này. Diệp Phong gật gật đầu, trước mắt mà thôi vẫn là một chút manh mối đều không có, như thế làm người có chút bất đắc dĩ. À đúng rồi, chúng ta hoài nghi Vương Chân này còn có một lý do, chính là nhân viên công ty đã chết Tôn Dĩnh kia là vị hôn thê của cảnh sát năm đó đã bắt hắn kia, cũng chính là đối thủ cạnh tranh với ta, Hà Bằng Vân, Lâm Tiểu Vũ bổ sung nói. Nếu người thật sự có thể phát hiện dấu vết tà ám gây án, vậy chuyện này liền trở nên đơn giản. Chủ yếu là ta phát hiện không được, Diệp Phong lắc lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không phải Tám gây án đơn giản như vậy. Diệp Phong nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đi thôi, đi đến tòa nhà công ty kia nhìn xem, quan sát một chút hiện trường vụ án. Nếu ta đoán không sai, hồn phách Tôn Dĩnh kia hẳn là còn ở nơi đó. Nếu có thể tìm được hồn phách, vậy thì thông qua hình thức nói chuyện cũng có thể làm sự tình trở nên đơn giản. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, mang theo Diệp Phong lại một lần nữa đi tới công ty kia. Thế nhưng làm Diệp Phong kinh ngạc chính là nơi này thế nhưng là cao ốc của tập đoàn Hạ Gia. Đã quên nói cùng ngươi, Tôn Dĩnh này là nhân viên của Hạ Thi Hàm. Bất quá ta cảm giác cùng vụ án không có quan hệ gì, vì không ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi, cho nên liền không nói cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ có chút xin lỗi nói. Diệp Phong xuống xe, nhìn cao ốc tập đoàn Hạ Gia, lắc lắc đầu. Không có quan hệ. Nếu ta đoán không sai, rất có thể người sau lưng kia chính là hướng về ta mà tới. Người không cần bị bắt khiến cho phát ra chứng vọng tưởng. Lâm Tiểu Vũ cười cười. Không phải ta bị bắt phát ra chứng vọng tưởng, mà là gần đây đích xác đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hết thảy sự tình đều không thể không cẩn thận. Để ta gọi điện thoại cho nha đầu, nhìn xem nàng ở nơi nào. Diệp Phong nói xong liền gọi điện thoại cho Hạ Thi Hàm. Kỳ thật nguyên nhân nàng không nói cho Diệp Phong đó là nhân viên của tập đoàn Hạ Gia, chính là sợ hãi Diệp Phong đem Hạ Thi Hàm gọi tới. Lâm Tiểu Vũ muốn cùng Diệp Phong ở một chỗ, nhưng Diệp Phong lo lắng cho Hạ Thi Hàm, tựa hồ cũng là không có gì đáng trách. Hạ Thi Hàm hiện tại ở bên trong cao ốc của tập đoàn Hạ Gia, nữ hài này thập phần nỗ lực, nàng muốn giải quyết xong sự vụ của công ty sớm, sau đó cùng Diệp Phong đi bắt quỷ hàng yêu. Cho nên nàng không màng Kiểu Lam kiến nghị nàng nghỉ ngơi, khăng khăng buổi sáng lại tiếp tục trở lại công ty làm việc. Em hãy ngoan ngoãn ở văn phòng chờ ta, trước tiên không cần tùy tiện đi lại. Diệp Phong nói, tiếp theo ngắt điện thoại, mang theo Lâm Tiểu Vũ đi vào trong công ty. Tập đoàn Hạ Gia vẫn như cũ là thập phần an tĩnh, chỉ có mấy nhân viên nữ không ngừng đi lại. Thang máy xảy ra chuyện đã được phong tỏa. Phía trước cửa thang máy màu bạc được đóng chặt kia, bày một tấm biển cảnh báo màu vàng, bên trên viết 8 chữ to đậm nét. Thang máy trục trặc đang được sửa chữa. Kỳ thật không dùng tới khóa, xảy ra việc này, người làm việc ở chỗ này còn có ai dám đi thang máy? Khóa trong nội tâm của con người so với bất luận loại khóa nào ở bên ngoài đều kiên cố gấp trăm lần. Trên mặt đất tựa hồ còn có thể thấy được vết máu màu đỏ nhàn nhạt. Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy nữ hải kia thực đáng thương, cứ như vậy không thể hiểu được đã chết đi. Có lẽ thời điểm chết nàng cũng đều không thể hiểu được là vì sao. Diệp Phong mở ra tam phẩm truyền thông, thật sự cảm giác được một tia âm khí như có như không, thập phần mỏng manh, nhưng lại là tồn tại rõ ràng chính xác. Chúng ta dứt khoát vào xem, trực tiếp đi thang máy này tới văn phòng kia của nhà đầu. Diệp Phong cười cười. Được rồi. Lâm Tiểu Vũ miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười. Nàng gọi tới người quản lý mở ra cửa thang máy, nhưng nam trung niên rắn chắc kia lại là sống chết không muốn. Ấy, chính cô cầm chìa khóa đi thôi, ta cũng không dám. Nam trung niên kia ném ra một chiếc chìa khóa thang máy. Lâm Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ, bắt lấy chìa khóa đi về phía Diệp Phong, lại là nhìn thấy ngoài cửa lớn có hai kẻ lén lút. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng cảnh sát, Lâm Tiểu Vũ quát chói tai một tiếng. Hai người các ngươi, đứng lại! Một tiếng quát chói tai này lại làm cho hai người kia sợ đến mức chạy như điên về phía sau. Lâm Tiểu Vũ vừa định đuổi theo, Diệp Phong lại là cười cười, vỗ vỗ bả vai của nàng, sau đó giống như một trận gió nhằm về phía hai người này. Tại thời điểm hai người còn không có phản ứng lại, Diệp Phong đã tới trước mặt hai người. Tiếp theo một tay bắt lấy một người, trực tiếp đem hai người ném tới trước mặt Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ dùng đầu gối ngăn chặn một người, đồng thời phản ứng cực nhanh, khóa tay một người khác. Tốc độ cực nhanh, biểu hiện ra tu dưỡng chuyên nghiệp cực cao. Hà Bằng Vân! Lâm Tiểu Vũ nhìn nam nhân bị chính mình đè ở dưới thân, ngơ ngác hô lên. Hà Bằng Vân cười khổ một tiếng. Tiểu Vũ, đã lâu không thấy. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi này là ai? Hai người các ngươi làm gì mà phải lén lút như vậy? Nhìn thấy ta vì sao lại muốn chạy? Hà Bằng Vân này không phải cảnh sát, Lâm Tiểu Vũ cần thiết phải đối xử bình đẳng, cẩn thận hỏi chuyện. Ta đến xem Tôn Dĩnh. Hà Bằng Vân rầu rĩ trả lời. Người này là đạo sĩ ta chuyên môn mời đến từ Long Hồ Sơn, muốn cho anh hỗ trợ sưu tầm một chút hồn phách khả năng còn tồn tại của Tôn Dĩnh, làm ta cùng nàng thấy mặt một lần. Diệp Phong đi đến trước mặt hai người này. Hà Bằng Vân đại khái chưa đến 30 tuổi, tóc vuốt ngược, dáng người rất cao lớn, mặt chữ điền, cái mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh, chỉ là trên mặt thực bi thường, lông mày cơ hồ liền nhíu ở bên nhau. Tóc của hắn rất dài, thực lôi thôi, râu quanh nón hai bên từ xa nhìn lại tựa như bôi một tầng bùn màu đen. Mà một người khác lại là có chút cuồng ngạo, lớn tiếng kêu lên: "Ai, buông bần đạo ra, bần đạo là đệ tử Long Hổ Sơn, các ngươi làm gì vậy? Long Hổ Sơn chúng ta vẫn luôn là công dân tốt, các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy?" Người này thật ra có vài phần bộ dáng đạo sĩ, trên người ăn mặc trường bào đơn giản, bên hông đeo một cây thiên bồng thước, dáng người không mập không gầy, bộ dáng hơn 30 tuổi. Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, Diệp Phong gật gật đầu, sau đó nàng đứng dậy, đồng thời buông lỏng tay ra. Hai người đứng lên, đệ tử Long Hổ Sơn kia vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Chuyện này ngươi phải thêm tiền." Hà Bằng Vân lại là luôn miệng xin lỗi, nó nhất định thêm tiền. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, thấy thế nào đạo sĩ Long Hổ Sơn này lại là giống như một gà mờ đây. "Hai người các ngươi nhìn thấy ta làm gì phải chạy?" "Ấy, không chạy mới là lạ đi." Hà Bằng Vân cười khổ nói: "Ta mang theo đạo sĩ lại đây muốn tiến đến thang máy ở hiện trường vụ án, đây cũng coi như là phá hỏng quy củ đi." Lâm Tiểu Vũ cười khẽ một tiếng: "Sự tình ở cảnh đội ngươi thật ra cũng chưa quên." "Sao có thể quên?" Hà Bằng Vân than một tiếng, khuôn mặt thập phần chua xót. "Ngươi nói ngươi là đệ tử Long Hổ Sơn, ngươi tên là gì?" Diệp Phong hỏi. "Liên quan gì đến ngươi?" Đệ tử Long Hổ Sơn kia thập phần cường ngạnh. Diệp Phong cũng không vô nghĩa, một chân đá vào đầu gối của hắn, tiếp theo bắt lấy cổ tay của hắn, trực tiếp làm cho hắn quỳ trên mặt đất, không có biện pháp phản kháng. "Ai, đau, đau ta! Người tới, cảnh sát, bảo an, có kẻ đánh người!" Đệ tử Long Hổ Sơn này lớn tiếng hét lên. Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có chừng mực. Những bảo an khác xông tới nhìn thấy là Diệp Phong, cũng là cung kính nói: "Diệp Tổng, ngài vì sao lại tới đây? Muốn chúng ta thông báo Hạ Tổng một chút hay không?" "Không cần, ta đã gọi điện thoại cho nàng rồi. Các người đi làm việc của chính mình đi." Diệp Phong trả lời. "À, vâng vâng." Những bảo an đó cơ hồ liền nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn đệ tử Long Hồ Sơn một cái, trực tiếp xoay người rời đi. "Ai ai ai, đừng đi. Tiểu tử này ở cửa công ty các người gây chuyện, đều không muốn mang đi xử lý sao?" Đệ tử Long Hồ Sơn này còn đang làm ầm ĩ, Diệp Phong rót vào cổ tay hắn một cỗ lực lượng điện. Diệp Phong rót vào cổ tay hắn một tia lực lượng lôi điện, trực tiếp làm cho hắn hét thảm một tiếng. "Ba ba, thực xin lỗi, ta tên là Trương Gia Lâm, đệ tử ngoại môn Long Hổ Sơn. Ba ba ngài khẳng định chưa từng nghe qua, cầu xin buông tha cho ta." Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, đồng thời nhìn về phía Hà Bằng Vân. "Hắn thu của ngươi bao nhiêu tiền?" 10 vạn tệ." Hà Bằng Vân nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Trương Gia Lâm này, cảm thấy thường mất mặt. "Đại ca, cầu xin ngài cho ta một con đường sống. Ta tuyệt đối là giá cả lương tâm, tuyệt đối đem sự tình làm rõ ràng." Trương Gia Lâm bảo đảm nói. "Người biết đạo thuật không?" Diệp Phong nhìn đạo sĩ gà mờ này hỏi. "Tất nhiên." Trương Gia Lâm lời thề son sắt nói. "Vậy thì tốt, người liền cùng ta đi." Diệp Phong nói, sau đó mang theo ba người đi đến bên cạnh thang máy đã bị phong tỏa kia. Tiếp theo dùng chìa khóa mạnh mẽ mở ra cửa thang máy. Thang máy này vừa lúc ở tầng 1. Sau khi Diệp Phong đi vào, lại là cảm giác được xung quanh có một cỗ âm khí nồng đậm. Tất cả bốn người đều tiến vào. Diệp Phong ấn nút đi đến văn phòng của Hạ Thi Hàm ở tầng cao nhất, thế nhưng lại là không có phản ứng. Ấn rất nhiều lần, rốt cuộc có phản ứng, nhưng lại là vang lên một trận giọng nữ máy móc. "Thang máy vượt quá sức chứa tối đa." Diệp Phong ngẩn người. Thang máy này là làm bằng giấy sao? Mới có bốn người liền đã cảnh báo. Đèn đỏ trong thang máy xoay vài cái, trên vách thang máy bốn phía bóng loáng giống như chảy ra máu đỏ tươi. Diệp Phong thử chính mình đi ra, thang máy này vẫn như cũ không ngừng cảnh báo. "Tiểu Vũ, cô cũng xuống dưới." Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đi ra khỏi thang máy, vẫn như cũ cảnh báo. Hà Bằng Vân! Diệp Phong hôn lên một tiếng. Hà Bằng Vân còn chưa đi ra ngoài, Trương Gia Lâm kia đã giành ra trước. Diệp Phong lắng lắng đầu, đây là gà mờ thuần khiết, thế nhưng còn sợ thang máy đã từng có người chết này. Cho dù là mập mạp năm đó cũng chưa sợ hãi đến loại tình trạng này. Thế nhưng chỉ còn lại có một mình Hà Bằng Vân ở bên trong thang máy. Thang máy này vẫn là không ngừng cảnh báo. Diệp Phong nhìn nhìn thang máy, làm cho Hà Bằng Vân cũng đi ra. Hà Bằng Vân mới vừa ra tới, cửa thang máy liền đóng lại, sau đó từ từ đi lên. Đây là có chuyện gì? Bên trong không phải không có ai sao? Lâm Tiểu Vũ vô cùng kỳ quái. Diệp Phong còn chưa nói gì, Trương Gia Lâm lại làm mở miệng trước. Nơi này có âm khí, đó không chừng là ở chỗ nào đó trong thang máy. Lúc ấy thời điểm Tôn Dĩnh chết là ghé vào bên trong thang máy chết đúng không? Hà Bằng Vân gật gật đầu. Trương Gia Lâm đi qua, dùng sức bẻ cửa thang máy. Ai tới hỗ trợ, nhìn xem có cái gì có thể cậy ra. Trương Gia Lâm có vẻ thập phần cố hết sức. Ý tưởng của Diệp Phong kỳ thật cùng với Trương Gia Lâm giống nhau, cũng liền không có nói thêm cái gì, đi qua duỗi ra hai ngón tay, dùng một phần sức đem cửa thang máy đóng chặt liền mở ra. Ai thực nghiêu bức. Trương Gia Lâm sửng sốt, hai ngón tay liền có thể cậy ra cửa thang máy, đây là có lực lượng lớn bao nhiêu. Bên trong cửa thang máy tối om này, cái gì cũng đều nhìn không rõ, phía dưới giống như còn có tầng hầm ngầm. Diệp Phong cùng với Trương Gia Lâm đồng loạt ló đầu ra, bên trên truyền đến thanh âm dây xích cọ sát, nghe tới tựa hồ thang máy bắt đầu đi xuống. Người anh em, xem ra người cùng với ta suy nghĩ giống nhau. Trương Gia Lâm không khỏi có chút đắc ý nói. Hoặc là nói, ngươi là nhìn ta làm như vậy mới nghĩ vậy sao? Ngươi đoán xem. Diệp Phong cũng lười giải thích cùng hắn, dùng sức nhìn thang máy sắp đi xuống kia. Xung quanh thật sự là có chút tối tăm, bất quá chuyện này đối với Diệp Phong không có bất luận ảnh hưởng cái gì. Hắn mở ra tam phẩm truyền thông, dưới tình huống hắc ám như vậy, nhìn đồ vật không có bất luận vấn đề gì. Chẳng qua Trương Gia Lâm liền không có đạo thuật cao siêu như vậy. Hắn lấy ra một tấm phù chú màu vàng, trực tiếp ném về phía trước mặt. Phù chú kia nhanh chóng thiêu đốt, chiếu sáng khoang thang máy tối tăm không lớn kia. Phù chiếu sáng của Long Hồ Sơn, huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Gia Lâm đắc ý nói. Ráng rưởi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Ngươi... Trương Gia Lâm còn muốn nói cái gì, lại nhìn thấy thang máy kia xuất hiện ở trong phạm vi phù chiếu sáng. Thang máy đích xác lại bắt đầu hạ xuống. Trương Gia Lâm nhanh chóng không hề nói chuyện, cẩn thận nheo lại đôi mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đáy thang máy tựa hồ dính thứ gì, giống như là một khối kẹo cao su, gắt gao nằm bò. Thang máy càng ngày càng tới gần, hai người nhìn cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đó là một nữ nhân, ăn mặc trang phục công sở màu đen, nhưng quần áo lại rất cũ kỹ, tóc buông xuống dưới, che đậy một bộ phận khuôn mặt. Hai tay hai chân mở ra, giống như một chữ to khắc vào dưới đáy thang máy. Vì sao nói khắc? Bởi vì tứ chi của nàng cơ hồ một nửa đã chìm vào bên trong thang máy, phảng phất thân thể của nàng cùng với thang máy liền thành một thể. Thang máy còn đang tiếp tục hạ xuống. Diệp Phong cùng với Trương Gia Lâm đã thấy rõ ràng mặt nàng, cổ nàng. Mặt của nữ hài cơ hồ là nhanh chóng từ phía trên tiếp cận hai người. Bọn họ thấy mặt nàng không biểu tình, cơ hồ lại giống như đang cười, cười thực mê người, rồi lại thực yêu thương. Nói một câu thành thật, Diệp Phong cảm giác mặt nàng còn coi như thanh tú, chỉ là đôi mắt nàng không có ánh sáng. Người chết mang cười, chuyện tất có yêu. Một miệng vết thương cỡ ngón tay trên cổ Tôn Dĩnh đã biến thành màu tím đen, thế nhưng bộ vị còn lại trên thân thể nàng lại là màu trắng bạch. Môi nàng mấp máy, thế nhưng Diệp Phong lại không nghe thấy bất luận lời nói nào. Thời điểm Trương Gia Lâm đang muốn cẩn thận phân biệt, lại bị Diệp Phong bắt lấy cổ mạnh mẽ kéo ra. Thang máy hạ xuống thật nhanh, ở trước mặt hai người gào thét mà qua. Đa tạ. Trương Gia Lâm kinh hồn chưa định mà nói, chính mình vừa rồi nhìn quá mê mẩn, nếu không phải Diệp Phong kéo chính mình rời đi, chỉ sợ cũng đã bị thang máy kia chặt đầu. Diệp Phong căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn lấy ra một tấm địa hỏa phù, vứt đi ra ngoài, đồng thời làm nó phát nổ, phân tán ra vô số tia lửa nhỏ dùng làm chiếu sáng. Tuy rằng tam phẩm truyền thông có thể làm cho hắn nhìn thấy đồ vật trong bóng tối, nhưng là yêu cầu hao phí cương khí, Dưới tình huống không cần thiết, Diệp Phong cũng không muốn vận dụng quá nhiều. Phân tán phù chú sao? Trương Gia Lâm kinh hô lên một tiếng. Trái không được Diệp Phong sẽ nói chính mình dùng phù chiếu sáng của Long Hồ Sơn là rác rưởi, có tay nghề phân tán phù chú như vậy, làm sao sẽ xem trọng loại phù chú cấp thấp như phù chiếu sáng này. Diệp Phong dẫn đầu nhảy tới giữa khoang thang máy, nhẹ nhàng dừng ở trên đỉnh thang máy, tiếp theo mở ra lỗ thông gió bên trên, nhảy tới bên trong. Trương Gia Lâm cũng đồng loạt nhảy xuống, chẳng qua lúc rơi xuống lảo đảo một cái, phát ra đang một tiếng vang nặng nề, rõ ràng không nhẹ nhàng như Diệp Phong. Người tới làm gì? Ấy, xin hỏi đạo hữu thủ môn phái nào? Đây không phải là muốn kết giao bằng hữu với ngài sao? Trương Gia Lâm ta có thể giúp được cái gì, nhớ định sẽ tương trợ. Không có hứng thú. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve sàn thang máy, thậm chí có thể cảm giác được ấm áp, giống như là vuốt ve ở trên thân thể Tôn Dĩnh. Đừng đừng đừng, nếu không 10 vạn tệ này chúng ta chia đôi. Trương Gia Lâm lại một lần nữa nói. Thấy Diệp Phong vẫn như cũ không có đáp lại, Trương Gia Lâm đành phải nhịn đau nói. Chia 46, ngài lấy 6 phần. Ấy, chia 38. Diệp Phong liếc xéo Trương Gia Lâm này một cái. Chia 19. Ai ô, ngài thế này cũng quá tham đi. Trương Gia Lâm kinh hô lên. Có làm hay không? Làm. Trương Gia Lâm cắn chặt răng. Vì kết giao bằng hữu với ngài, chia 19 liền chia 19 đi. Không biết đạo hữu thủ môn phái nào? Tán tu dân gian. Diệp Phong cũng không muốn nhiều lời, xả ra một tấm thu hồn phù dán ở trên sàn thang máy, trong miệng lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Một vòng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt tản ra ngoài, thu hồn phù kia dần dần xuất hiện một ít chú văn. Chú văn kia không biết viết cái gì, nhưng lại là một hình người, liền cùng bộ dáng mà Trương Gia Lâm nhìn thấy ở đáy thang máy kia giống nhau như đúc. Trời ạ, đây là phù gì vậy? Trương Gia Lâm có chút sửng sốt. Người đoán xem. Diệp Phong thu hồi phù chú này. Ấy, đạo trưởng, ta thật sự không biết. Trương Gia Lâm bất đắc dĩ nói. Diệp Phong có một trận vô ngữ, quơ quơ phù chú trong tay. Thu hồn phù. Hà Bằng Vân không phải muốn gặp Tôn Dĩnh sao? Tấm phù chú này có thể làm hắn thấy. Thu hồn phù, huynh đệ Mao Sơn sao? Trương Gia Lâm nói. Đừng có dò hỏi tới cùng như vậy. Diệp Phong nhảy ra khỏi thang máy, trở lại theo đường cũ. Trương Gia Lâm bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn mở ra cửa thang máy, từ bãi đỗ xe ngầm đi lên. Thế nào? Lâm Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong bắt lấy một lá bùa nhảy lên, liền khẩn trương hỏi. Hồn phách Tôn Dĩnh liền ở bên trong đó, có thể hỏi một chút. Diệp Phong nói, tiếp theo nhìn về phía Hà Bằng Vân. Người cho đệ tử Long Hồ Sơn kia 10,000 tệ là được, ta giúp người cùng hắn thương lượng xong. Cái gọi là chia 19 là Diệp Phong thấy đệ tử Long Hồ Sơn này tốt xấu gì còn có điểm bản lĩnh thật, hơn nữa bản tính không xấu, vì không tổn hại quá nhiều âm đức của hắn, giúp hắn giảm đi nghiệp chướng. Đồng dạng cũng là vì giúp Hà Bằng Vân giảm đi một chút tiền. Rốt cuộc, lâu trước hắn cũng là một cảnh sát giữ gìn chính nghĩa trong xã hội. Mặc dù là hiện tại làm ăn, phòng chừng 10,000 tệ này đối với hắn mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cảm ơn. Trong ánh mắt mệt mỏi của Hà Bằng Vân cuối cùng lộ ra một tia quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào phù chú trong tay Diệp Phong. Đi đến văn phòng của nha đầu trước đi, ở nơi đó thả hồn. Diệp Phong nói, ấn sang một cái thang máy khác. Đạo trưởng, chờ ta với. Trương Gia Lâm thở hổn hển chạy lên, đi theo ba người đồng loạt tiến vào thang máy. Bốn người đi thang máy tới tầng cao nhất, vừa lúc đụng phải Cửu Lam. Cửu Lam có chút oán trách nói: Diệp ca ca, vì sao anh tới chậm như vậy? Ta đều phải đi xuống đón anh. Gặp một chút sự tình. Diệp Phong quơ quơ phù chú trong tay. À đúng rồi, Cửu Lam, gần đây công ty có người tử vong, cô biết hay không? Cửu Lam lắng lắng đầu. Không biết, chuyện này hẳn là bộ phận bảo vệ phụ trách xử lý. Hạ tiểu thư cùng với ta không có tiếp xúc đến. Không phải, ý tứ của ta là... Diệp Phong chỉ lỗ tai. Mấy ngày này cô có nghe được thanh âm kỳ quái hoặc là cảm giác được âm khí kỳ quái gì hay không? Bởi vì nữ nhân kia chết có chút không bình thường. Kiều Lam lắng lắng đầu. Không có cảm giác được. Được rồi. Diệp Phong gần gần đầu. Xem ra chuyện này thật sự chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Kiều Lam tốt xấu gì cũng là thánh nữ vô giáo, có thể ở phía dưới mí mắt nàng lặng yên không một tiếng động lợi dụng tà thuật giết người, rốt cuộc là dùng phương pháp gì đây? Diệp Phong làm Kiều Lam tìm một gian phòng họp trống trải. Hạ Thi Hàm cũng là nhanh chóng buông xuống sự vụ trong tay, lại đây gắt gao bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ ở một bên nhìn thường hụt hẫng, nhưng là nghĩ nghĩ cũng liền đem cảm xúc ghen tuông kia để ép đi xuống. Chính mình hẳn là phải học thói quen này. Diệp Phong đem thu hồn phù kia quăng đi ra ngoài, một đạo thân ảnh tàn khuyết lại là chậm rãi trôi nổi ra tới. Đây là linh hồn, lại là tàn khuyết như cũ. Nguyên bản nửa bên mặt thanh tú của Tôn Dĩnh kia giờ giống như là bị thứ gì mạnh mẽ cắn một ngụm. Bên trên thân thể cũng là có dấu răng lớn lớn bé bé, giống như là bị thứ gì cắn nuốt qua. Diệp Phong trong lòng cả kinh. Nuốt hồn, đây rốt cuộc là thứ gì hại chết nàng? Hà Bằng Vân nhìn thấy Tôn Dĩnh là cái dạng này, lại là oa một tiếng gào khóc ra tới. Hán tử cao lớn giờ khóc giống như một đứa trẻ, không ngừng kêu lên. Dĩnh Nhi, ta thực xin lỗi em, ta thực xin lỗi em. Sinh tử gặp nhau đương nhiên là một trận u sầu. Diệp Phong lắng lắng đầu, tiếp theo thấp giọng hỏi, ngươi còn có thể nói chuyện không? Tôn Dĩnh lắng lắng đầu, nhưng lại là ở trên mặt đất viết một chữ Phong. Nguyên bản Tôn Dĩnh còn muốn viết xuống càng nhiều chữ hơn, nhưng tay nàng bỗng nhiên bị thứ gì cắn một ngụm, bỗng nhiên biến mất. Biểu tình của Tôn Dĩnh bỗng nhiên trở nên thập phần bi ai. Diệp Phong cũng là trong lòng cả kinh. Ở phía dưới mí mắt của chính mình đều bị đồ vật kia cắn một ngụm, thứ này sẽ mạnh đến thế nào đây? Hắn nhanh chóng lấy ra một tấm ngưng hồn phù dán ở trên người Tôn Dĩnh. Nhưng Tôn Dĩnh kia biểu tình thập phần bi ai, chỉ là lưu luyến nhìn Hà Bằng Vân một cái. Sau đó nửa thân mình của nàng hình như là bị thứ gì cắn mất, ngưng hồn phù này một chút tác dụng đều không có. Mẹ nó! Diệp Phong còn không tin, trong tay vứt ra truy khí phù, đồng thời đem tam phẩm truyền thông mở ra đến lớn nhất. Thế nhưng ở sau khi Tôn Dĩnh bị ăn luôn toàn bộ, truy khí phù kia cũng là chậm rãi dừng ở trên mặt đất, đồng thời tam phẩm truyền thông cũng đều không có cảm giác được cái gì. Diệp Phong thực sửng sốt, rốt cuộc là thứ gì ăn vào Tôn Dĩnh, thế nhưng một chút ít khí tức đều không có lưu lại. Dĩnh Nhi! Hà Bằng Vân quỳ trên mặt đất gào khóc lên, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trương Gian Lâm cũng là vỗ vỗ bả vai của Hà Bằng Vân. Đạo hữu, không cần quá mức thương tâm, người chết như đèn tắt, trước tiên đưa tiền rồi lại nói. Diệp Phong oán hận liếc mắt nhìn Trương Gian Lâm kia một cái. Trương Gian Lâm nháy mắt không dám nói tiếp. Lâm Tiểu Vũ cũng nói, đều đến lúc này ngươi còn nghĩ đến tiền sao? Tiếp theo nàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Làm sao bây giờ? Diệp Phong nghĩ nghĩ, có thể đem một chút ít khí tức đều không có lưu lại, phỏng chừng như thế nào cũng là tám các bậc ma vương trở lên, chỉ có thể là từng bước một điều tra. Trước tiên điều tra từ chữ Phong này. Tra như thế nào? Lâm Tiểu Vũ có chút vô ngữ. Chỉ có một chữ như vậy, có thể tra như thế nào? Diệp Phong cũng là có chút kỳ quái. Chỉ có thể là đem tất cả hàm nghĩa của chữ Phong này đều nghĩ một lần. Đầu tiên là Phong là thuật ngữ cờ vây. Phong là chỉ phong tỏa quân cờ của đối phương phát triển ra phía ngoài. Công năng của nó là phòng ngừa quân cờ đối phương tiến vào trung tâm. Tương tự cùng với chấn, Phong còn có thể nói là phong tỏa đường ra của quân cờ đối phương, thường dùng ở trong công kích. Hàm nghĩa này khả năng cùng sự kiện lần này quan hệ không lớn. Tiếp theo, Phong cũng là nghi thức giao tế giữa Tống Liêu Kim Hạ. Sau khi hai nước Tống Liêu ký kết giao ước vào năm đầu tiên của Tống Chân Tông Cảnh Đức, các sứ thần của hai bên đã tham gia vào các hoạt động việc làm khá thường xuyên, và họ cũng đảm đương nhiều nhiệm vụ ngoại giao. Phong chính là khái quát đối với cái này. Bất quá cái khái niệm này giống như cũng không quá dính dáng. Cuối cùng, duy nhất một cái giải thích dính dáng, Phong là một loại sinh vật trong truyền thuyết, không chân, không máu và hình người. Nhưng sinh vật này căn cứ miêu tả càng như là một loại thực vật, bởi vì nó có thể ăn. Diệp Phong nhất thời mất đi ý nghĩ, lúc này chỉ có thể là nhảy ra, một lần nữa cẩn thận xem xét tất cả sự tình phát sinh, trải vuốt lại một lần. Nếu muốn tìm đến hung thủ nhất định phải tìm được tất cả điểm giống nhau của sự kiện. Tiểu Vũ, cô giúp ta nói một chút tất cả điểm giống nhau của vụ án này. Được. Lâm Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Hàm dựa sát bên người Diệp Phong, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần, tiếp theo lập tức nói. Mới vụ giết người này có hai điểm giống nhau. Một là người chết sinh thời đều nhận được một cuộc điện thoại lạ không tên. Thứ hai là địa điểm người chết tử vong đều không có những người khác. Hơn nữa có thể xưng là một cái mật thất đơn giản. Mật thất đơn giản sao? Diệp Phong bắt được một điểm. Lời này nói như thế nào? Người thứ nhất chết ở buồng điện thoại ven đường, người thứ hai chết ở trong phòng tắm nhà mình, mà người thứ ba chết ở bên trong xe ô tô đóng kín cửa, người thứ tư chết ở bên trong thang máy đóng chặt. Người thứ nhất không cần nhiều lời, cấu tạo buồng điện thoại người biết là một gian phòng nhỏ bằng kính màu đỏ. Người thứ hai ở trong phòng tắm cũng không cần ta giải thích nhiều, thời điểm ai tắm rửa đều sẽ đóng cửa lại. Người thứ ba và thứ tư ta cũng không cần giải thích cùng ngươi. Lâm Tiểu Vũ nói xong mở tay ra nói. Khó khăn nhất của tất cả các vụ án giết người trong mật thất là rất khó tìm ra dấu vết của hung thủ. Hơn nữa chúng ta cũng đích xác không có tìm được dấu vết của hung thủ. Cho nên đây là một điểm mà chúng ta tương đối chú ý. Phong, mật thất. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác. Chữ phong này ý nghĩa là cái gì? Ngươi chờ ta tra Baidu một chút. Lâm Tiểu Vũ tìm lấy di động, mới vừa tìm tòi lại bị Diệp Phong cắt ngang. Phong nghĩa là bịt kín cùng ngăn cách bên ngoài, cũng là chỉ phong bì dùng để chứa thư, chứa tiền, cũng có ý nghĩa là đế vương đem đất đai hoặc là tước vị ban thưởng cho người thân hoặc là quan lại, cùng với người có địa vị cao ban thưởng cho người có địa vị thấp. Cùng giải thích trong từ điển một chữ không sai, Lâm Tiểu Vũ có chút sửng sốt. Không tồi, Tiểu Lưu Manh, người nhớ rõ ràng như vậy sao? Khi còn nhỏ biết chữ, Tế Trần Tử làm ta đọc qua toàn bộ từ điển Tân Hoa. Diệp Phong trầm ngâm nói. Tuấn Dĩnh kia viết xuống một chữ phong, có phải chính là làm ta chú ý mật thất hay không? Có khả năng, bất quá tất cả mọi người sẽ giống như ngươi, đều đọc qua toàn bộ từ điển Tân Hoa sao? Không, cái này cùng với chữ phong ý tứ không liên quan. Nếu Tuấn Dĩnh là muốn viết xuống mấy chữ phong bế không gian này thì sao? Diệp Phong bỗng nhiên đối với phát hiện này của chính mình thập phần hưng phấn. Di động của người chết ở đâu? Ở trong khoa vật chứng. Lập tức mang ta đi. Diệp Phong nói. Ca ca, anh lại phải đi sao? Hạ Thi Hàm có chút mất mát hỏi. Diệp Phong vuốt ve đầu tóc của Hạ Thi Hàm một chút, đồng thời giao cho nàng một cái mệnh hồn linh, còn có một tấm hộ tâm phù. Ngoan, sau khi ca ca giải quyết xong chuyện này liền sẽ trở về. Em còn có thời gian bao lâu có thể xử lý tốt sự tình công ty? Đại khái còn cần nửa tháng. Được rồi, nửa tháng sau em có thể vẫn luôn ở bên người ta, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Phong nói. Tiếp theo cùng với Lâm Tiểu Vũ rời đi. Hạ Thi Hàm có chút mất mát, gắt gao nắm hai thứ này, nhìn bóng dáng của Diệp Phong rời đi. Kiều Lam cũng là lại gần vỗ vỗ bả vai của Hạ Thi Hàm. Hạ tiểu thư, không sao, Diệp ca ca cũng là vì đại đạo thiên địa mà nỗ lực. Ta biết. Hạ Thi Hàm miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Nắm chặt đem sự tình giải quyết xong xuôi đi, như vậy là ta có thể vẫn luôn ở cạnh ca ca. Được rồi. Kiều Lam cũng là hơi mang theo tươi cười chua xót. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ tới khoa vật chứng, tìm được di động của bốn người đã chết. Nhờ ký trò chuyện cuối cùng của bọn họ là dãy số lạ kia. Cô nói cùng ta, dãy số này là của Vương Chân đúng không? Án tử năm đó của Vương Chân cũng là cô cha, di động của hắn cũng nhất định ở chỗ này phải không? Đúng vậy. Lâm Tiểu Vũ nói với một đồng sự khoa vật chứng, tiếp theo một chiếc điện thoại di động Nokia đặt ở trên bàn. Di động này từ sau khi kết án liền vẫn luôn không có nạp pin, hiện tại căn bản mở không được. Diệp Phong làm người trong khoa vật chứng trước tiên đưa điện thoại di động đi sạc, sau 5 phút liền khởi động máy. Hiện tại công năng di động càng ngày càng nhiều, nhưng nếu luận về chất lượng vẫn là Nokia này dùng tốt. Thời điểm trước kia Diệp Phong xuống núi liền có một chiếc cùng loại với chiếc Nokia này, chẳng qua sau này nha đầu lại đổi cho chính mình một cái. Diệp Phong thử gọi tới một dãy số trong di động, quả nhiên di động kia vang lên. Chỉ là như vậy còn không được. Diệp Phong bắt lấy hai chiếc di động, tới giữa phòng thẩm vấn. Đây tuyệt đối là mật thất. Nếu di động này có thể giết người, vậy thì thứ kia nhất định liền sẽ hướng tới chính mình. Tiểu lưu manh! Lâm Tiểu Vũ ở thời điểm Diệp Phong sắp đi vào hô lên một tiếng. Sao vậy? Cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng. Diệp Phong cười cười, cầm lấy di động nói. Nó muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Sau khi đi vào, liền gắt gao đóng cửa lại, tiếp theo kết nối giữa hai di động, đồng thời hai tay đồng loạt đem di động để ở bên tai. Động tác này thập phần kỳ quái, nhưng là vì kiểm chứng ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể là thông qua biện pháp này. Điện thoại được kết nối, bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gió. Diệp Phong dùng tam phẩm truyền thông cảm giác được trên cổ chính mình có một con dao đang đến gần. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, tiếp theo lạnh giọng niệm chú. Đinh Sửu duyên ngã thọ, đinh hợi công ngã hồn, đinh dậu chế ngã phách, đinh vị khương ngã tài, đinh tị độ ngã nguy, đinh mão độ ngã ách, giáp tử hộ ngã thân, giáp tuất bảo ngã hình, giáp thân cố ngã mệnh, giáp thọ thủ ngã hồn, giáp thân trấn ngã linh, giáp dần dùng ngã chân. Đây là Mao Sơn lục đinh lục giáp hộ thân chú, nguyên bản uy lực thực bình thường, so ra kém hơn thể thuật lô điện chú. Nhưng hiện tại trong cơ thể Diệp Phong có lực lượng âm phủ hoàng đế, lục đinh lục giáp hộ thân chú này uy lực đã là đủ mạnh. Ở quanh thân Diệp Phong bắt đầu quay chung quanh 12 tấm phù chú màu vàng. Sau đó Diệp Phong đem hai chiếc di động đặt tới trong túi, duỗi tay chụp vào cổ mình, đồng thời quăng ngã xuống. Leng keng một tiếng, nhưng lại là không có bất luận đồ vật gì rơi xuống. Tiếp theo, Diệp Phong cảm giác trên cổ mình có dao đã là trở nên rất nhỏ, nó tựa hồ muốn thoát đi. Còn muốn chạy sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tay bấm chu tà quyết, một lóng tay chọc tới trên mặt đất. Quang mang của lô điện màu lam kia nháy mắt hiện lên, mắt thấy liền sắp thành công, nhưng cửa phòng thẩm vấn lại là đột nhiên mở ra. Tiểu lưu manh! Lâm Tiểu Vũ vọt tiến vào, đồng thời còn có Hà Bằng Vân cùng với Trương Gia Lâm. Thứ này ở trong nháy mắt mở cửa ra, mật thất liền bị phá. Tiếp theo một trận gió nhẹ thổi qua, giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Phong có chút vô ngữ. Không phải nói cô không cần tiến vào sao? Chẳng lẽ cô liền không tin ta như vậy? Thứ này chẳng lẽ có thể lấy được mạng ta được sao? Thế nhưng vừa rồi ngươi kêu cứu mạng, lại còn có muốn ta mở cửa. Lâm Tiểu Vũ có chút ngây ngốc. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Cô gặp ảo giác sao? Ta thề tuyệt đối không có. Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía hai người phía sau. Các người cũng nghe thấy đúng không? Trương Gia Lâm cùng với Hà Bằng Vân cùng nhau gật gật đầu. Chúng ta vừa rồi thật sự là nghe được người kêu cứu mạng. Tình huống này là như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.